Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 83, góc truyện audio.com. Edit, Z93, mặt trời vừa ló dạng. Ánh bình minh chói lọi chiếu xuống hoang dã vô biên. Hào quang đâm vào mắt khiến mọi người đau nhức. Nheo mắt lại theo tính phản xạ. Rốt cuộc ý thức được đã kết thúc thí luyện. Bọn họ được lệnh bài truyền tống ra bí cảnh phong ma. Mặc dù hoàn cảnh vùng đất phía Bắc thực sự không hề tốt đẹp gì. Linh khí thiên địa mỏng manh hơn so với trung ương đại lục. Nhưng ở trong mắt đệ tử các phái đợi ở bí cảnh phong ma hơn nửa tháng xem ra. Thật sự là tốt hơn nhiều. Bọn họ còn đắm chìm trong dư vị chiến đấu và trong mờ mịt vì đột nhiên rời đi. Liền thấy tông chủ ba tông tiến lên. Tuyên bố kết thúc thí luyện tại bí cảnh phong ma lần này, để đệ tử các phái trình lên Ma Linh Châu đoạt được tại bí cảnh phong ma. Bắt đầu tính toán số lượng Ma Linh Châu các tông các phái đoạt được. Dịch Huyễn đem Ma Linh Châu của đệ tử Xích Thiêu Tông đặt trong một chiếc túi đựng đồ giao lên cho tông chủ Thịnh Trấn Hải thống kê. Thịnh Trấn Hải nhìn lướt qua, rất nhanh liền tính toán ra số lượng Ma Linh Châu. Ông ấy lấy túi chữ vật đưa cho mấy người tu luyện phụ trách việc này ở xung quanh xác nhận thật giả. Cao giọng tuyên bố, đệ tử Xích Thiêu Tông thí luyện 50 người, sớm đào thải 3 người, Ma Linh Châu thu hoạch được tổng cộng 13 viên Ma Linh Châu cao cấp, 8.120 viên Ma Linh Châu trung cấp, 3.1.358 viên Ma Linh Châu cấp thấp. Nghe được số lượng của Xích Thiêu Tông. Người tu luyện ở đây ra mặt đều co quắp. Xích Thiêu Tông là tông môn đếm số lượng đầu tiên. Kết hợp kinh nghiệm những năm qua, Xích Thiêu Tông tất nhiên lại là hạng nhất. Mà lần này Xích Thiêu Tông lấy được số lượng Ma Linh Châu. Đương nhiên còn nhiều hơn so với những năm qua. Giống như hơn phân nửa tà ma trong bí cảnh phong ma đều bị bọn họ chém giết. Chỉ hy vọng đệ tử các môn phái phía dưới đoạt được không nên quá kém. Nếu không khoảng cách kéo đến quá lớn, mặt mũi này liền ném đi được rồi. Quy Nhất Tông là tông môn đếm số lượng thứ hai. Chấm, đệ tử Quy Nhất Tông thí luyện 50 người. Sớm đào thải 18 người. Ma Linh Châu thu hoạch được tổng cộng 3 viên Ma Linh Châu cao cấp, 4.102 viên Ma Linh Châu trung cấp, 2.3.100 viên Ma Linh Châu cấp thấp. Nghe được số lượng của Quy Nhất Tông. Đám người thầm nghĩ, quả nhiên chênh lệch quá lớn, chỉ riêng số lượng chém giết tà ma cao cấp này, đã không thể so. Đếm số lượng thứ ba chính là Thanh Vân Tông. Sắc mặt tông chủ Thanh Vân Tông không tốt lắm. Chậm rãi nói, đệ tử Thanh Vân Tông thí luyện 50 người. Sớm đào thải 49 người. Ma Linh Châu thu hoạch được tổng cộng, 1 viên Ma Linh Châu cao cấp, 1.500 viên Ma Linh Châu trung cấp. 29.346 viên Ma Linh Châu cấp thấp. Nghe được Thanh Vân Tông đếm số, tất cả mọi người ở đây nhịn không được nhìn về hướng Thanh Vân Tông. Đệ tử sớm đào thải và một mực thủ vững đến sau cùng tách ra. Liếc một chút liền nhìn thấy rõ ràng hai đội của Thanh Vân Tông. Một bên là 49 người bị đào thải từ sớm. Một bên chỉ có một người, chính là Mộ Tử Minh. Hơn nữa còn bị thương rất nặng, ôi, sắc mặt tông chủ Thanh Vân Tông đen quá, quả nhiên lần này Thanh Vân Tông ném mặt mũi rất lớn. Đinh tông chủ là người hiền lành nhất Quy Nhất Tông cũng tốt bụng an ủi ông ta. Chấm, Trình đạo hữu, lần này thí luyện, bởi vì có tà ma cao cấp quấy phá, mộ hiền chất của quý phái có thể kiên trì đến cuối cùng mới bị truyền tống ra ngoài. Có thể thấy được là đứa bé tâm trí kiên nghị. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Chúc mừng nha, Trình tông chủ một mặt muốn nói gì đó. Cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống. Nghiêm mặt nói, Đinh đạo hữu quá khen. Nếu không phải tông chủ Quy Nhất Tông có tiếng là người hiền lành. Ông ta đều coi là đối phương đến châm chọc mình. Ba tông nổi danh, từ trước đến nay luôn bị thế nhân lấy ra so sánh với nhau. Xích Thiêu Tông dễ tính. Bọn họ không cùng đám tiểu quái vật chỉ có thể dựa vào bản thân chém giết này so sánh. Nhưng thực lực tổng hợp của Quy Nhất Tông và Thanh Vân Tông đều không khác mấy. Dựa vào cái gì kết quả thí luyện lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Nếu lần này không có tà ma cao cấp quấy phá, Thanh Vân Tông bọn họ cũng sẽ không đào thải đến mức chỉ còn một người. Mặc kệ tông chủ Thanh Vân Tông mất hứng như thế nào. Chuyện này đã thành kết cục đã định, chỉ có thể tiếp nhận. Tiếp theo là bốn môn đếm số lượng. Đệ tử thất tinh môn thí luyện 50 người. Sớm đào thải 19 người. Ma Linh Châu thu hoạch được tổng cộng 3 viên Ma Linh Châu cao cấp, 3.773 viên Ma Linh Châu trung cấp, 1.5966 viên Ma Linh Châu cấp thấp. Đệ tử phù đỉnh môn thí luyện 50 người, sớm đào thải 28 người, Ma Linh Châu thu hoạch được tổng cộng 1 viên Ma Linh Châu cao cấp, 2.668 viên Ma Linh Châu trung cấp, 1.003 viên Ma Linh Châu cấp thấp. Đệ tử Tử Dương môn thí luyện 50 người, sớm đào thải 30 người, Ma Linh Châu thu hoạch được tổng cộng 1 viên Ma Linh Châu cao cấp, 1.551 viên Ma Linh Châu trung cấp, 9.895 viên Ma Linh Châu cấp thấp. Trưởng môn các tông các phái đếm số lượng theo thứ tự. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cho đến khi tất cả môn phái đếm số lượng xong. Sắc mặt tông chủ Thanh Vân Tông rốt cuộc tốt hơn rất nhiều. Xem ra Thanh Vân Tông không phải kém cỏi nhất, còn có 3 tên xui xẻo nhất. Trong lúc tà ma cao cấp giáp không, toàn bộ thành viên bị đào thải từ sớm. Ma Linh Châu đoạt được dù đưa vào bảng xếp hạng, nhưng số lượng nhất định không nhiều bằng các phái có đệ tử kiên trì đến sau cùng. Không hề nghi ngờ, hạng nhất lần thí luyện này là Xích Tiêu Tông. Xích Tiêu Tông lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả đối thủ. Mặc kệ là số người bị đào thải, hay là số lượng Ma Linh Châu đoạt được, đều vượt lên môn phái khác, hoàn toàn xứng đáng thành quán quân lần thí luyện này. So sánh với nhau, Quy Nhất Tông xếp thứ 2, Thất Tinh Môn xếp thứ 3, đều kém không ít. Thịnh Trấn Hải cười híp mắt tiếp nhận lời chúc mừng từ trưởng môn các phương. Đem phần thưởng hạng nhất giao cho nhị đồ đệ, để hắn ta phân chia cho đệ tử tham dự thí luyện. Phát xong phần thưởng 3 hạng đầu, để đệ tử các môn phái tham dự thí luyện về phi thuyền rửa mặt nghỉ ngơi. Tiếp theo, bọn họ gọi tới đệ tử dẫn đội của các tông các phái tham gia thí luyện lần này. Hỏi thăm tình huống bí cảnh phong ma, đặc biệt là liên quan tới tà ma cao cấp trong bí cảnh phong ma. 500 năm trước trong một lần thí luyện nào đó, bởi vì một con tà ma cao cấp lẫn vào bên trong đệ tử so tài. Thiếu chút nữa dẫn đến toàn bộ thành viên đều bị hủy diệt. Tử thương thảm trọng, khiến các tông các phái sinh lòng cảnh giác, không nghĩ tới lần thí luyện này. Vậy mà lại xuất hiện tà ma cao cấp, mà lại cũng không phải là một cô ni, số lượng rất nhiều, khiến lòng người kinh hãi. Dịch Huyễn và đám người Nhiếp Thận Hiên, Phù Duệ, Tề Gia Khách, Trung Ly Ước bởi vì lựa chọn liên hợp với nhau, đối mặt với rất nhiều tà ma cao cấp, nhao nhao đem tất cả những gì bọn hắn chứng kiến cùng cẩn thận nói với tông chủ trưởng môn nhà mình. Hiểu rõ tình huống bí cảnh phong ma, các tông chủ trưởng môn thương lượng với nhau, quyết định để đệ tử các phái đi về tông môn trước. Còn bọn họ thì tiến vào bí cảnh phong ma dò xét tình huống bên trong. Trưởng môn các tông các phái lần nữa liên thủ mở ra bí cảnh phong ma. Tiến vào bên trong, lưu lại trưởng lão các phái hướng những đệ tử cảnh giới nguyên linh đó nói. Các ngươi cực khổ rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Đám người nhao nhao đáp dạ, sau khi hướng bọn họ hành lễ, quay đầu đi về phía phi thuyền của tông môn nhà mình. Trung Ly Ước đuổi theo trưởng lão Tử Dương Môn, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Dịch Huyễn, cùng phi thuyền Xích Tiêu Tông cách đó không xa, vốn dĩ muốn đợi kết thúc thí luyện, sau đó lại đi tìm Ninh Ngộ Châu thương lượng chuyện linh đan. Xem ra hiện tại không có cơ hội, trong lòng nàng ta than nhẹ, rất nhanh liền đem chuyện này buông xuống. Không vội, còn nhiều thời gian, ngày sau lại đến Xích Tiêu Tông là được. Lúc Dịch Huyễn trở lại phi thuyền, liền thấy những đệ tử tham gia thí luyện đã rửa mặt sạch sẽ. Đang tụ tập trong đại sảnh phi thuyền, để luyện đan sư đi cùng trị liệu vết thương trên người cho bọn họ. Thấy hắn ta trở về, một đám người chen chúc tới, cẩn thận hỏi thăm chuyện tông chủ giữ lại bọn họ có chuyện gì. Có phải là liên quan tới tình huống trong bí cảnh? Dịch Huyễn nói, tông chủ đã cùng trưởng môn các phái tiến vào bí cảnh dò xét. Bảo chúng ta về tông môn trước. Tông chủ bọn họ muốn đích thân đi vào xem xét bí cảnh sao? Có lẽ là vậy, Dịch Huyễn giao phó vài câu. Liền đi rửa mặt, chờ hắn ta đổi quần áo sạch sẽ ra ngoài. Bị một đan sư cấp địa kéo qua, muốn giúp hắn ta giải độc. Tối hôm qua cùng tà ma cao cấp chiến một trận, mặc dù Dịch Huyễn chiến thắng, lại thắng được hết sức mạo hiểm, bị thương rất nghiêm trọng. Vết thương trên người hắn ta đều dựa vào linh đan và bản thân mình áp chế. Ma độc đã sớm xâm nhập vào phế phủ, lại để cho hắn ta xem như không có việc gì tiếp tục áp chế. Chỉ sợ tình huống không ổn. Lần thí luyện này, Xích Tiêu Tông phái hai đan sư cấp địa đi theo. Hai đan sư cấp địa này đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn tiến vào bí cảnh. Một mực thủ bên trong phi thuyền, lúc bọn hắn trở về, lập tức trị liệu cho các đệ tử thí luyện trở về. Lần này Xích Tiêu Tông có ba người bị đào thải từ sớm. Cũng bởi vì bị thương quá nặng, bất đắc dĩ mới có thể bóp nát lệnh bài rời khỏi. Lúc này tổn thương trên người bọn họ đã khỏi đến không sai biệt lắm. Chỉ là ma độc kia tương đối khó giải quyết, dựa theo tình huống trong những năm qua, chỉ cần trở lại tông môn, phải do Phí Ngọc Bài tự mình động thủ mới giải được. Chẳng qua năm nay có Ninh Ngộ Châu, ngược lại không cần trở lại tông môn tìm Phí Ngọc Bài. Hai luyện đan sư cấp địa cầm hai bình dược cao màu xanh lá Ninh Ngộ Châu đưa cho. Bôi lên vết thương trên người những đệ tử kia, lập tức toàn bộ phi thuyền vang lên một trận tiếng quỷ khóc sói chu. Ngay cả phong chủ Thiên Kiếm Phong, Thiên Khí Phong lưu lại phụ trách bảo vệ bọn hắn đều bị kinh động. Lao nhau chạy tới xem xét tình huống. Phong chủ Thiên Khí Phong là một nam nhân trung niên cao lớn vạm vỡ. Cười ha hả hỏi, thật sự đau như vậy? Đệ tử Thiên Khí Phong hai mắt rưng rưng. Tội nghiệp nói, phong chủ, thật sự rất đau, không tin ngươi thử một chút, ta cũng không trúng độc, thử cái gì mà thử, là nam tử hán liền chịu đựng, phong chủ Thiên Khí Phong không có tí thương xót nào, phong chủ Thiên Kiếm Phong cũng nói, các ngươi là kiếm tu kiên cường có nghị lực, sợ gì chút đau nhức ấy, xuất ra khí thế kiếm tu đi, vâng, vài đệ tử kiếm tu thần sắc kiên nghị. Hai mắt rưng rưng, đại khái là thấy bọn hắn thực sự đáng thương. Một trong hai người đan sư cấp địa nói. Ninh sư đệ, dược cao màu xanh lá này thật sự không thể luyện thành linh đan sao? Đan sư cấp địa còn lại cũng nói. Đúng vậy, ta nghe nói vị đan sư cấp vương kia của Thanh Vân Tông đã nghiên cứu ra giải độc đan có thể giải ma độc. Lần thí luyện này, mỗi đệ tử Thanh Vân Tông có một viên, không có chịu tội gì. Hai đan sư cấp địa nói, trên mặt lộ ra thần sắc hướng tới, đan sư cấp vương luyện được giải độc đan, không biết là dạng gì, chẳng qua số lượng cũng không nhiều, chỉ có thể ứng phó lần thí luyện này, nếu không Thanh Vân Tông cũng sẽ không gắt gao che giấu. Hành động này của Thanh Vân Tông là thói thường của con người tình. Tựa như Xích Tiêu Tông đạt được Khư Ma Đan, vẫn luôn che giấu rất kỹ. Không có để người bên ngoài biết quá sớm, thân là đại tông môn đỉnh cấp, tự nhiên đều có chút thủ đoạn, sẽ không lập tức liền đem tất cả át chủ bài ném ra ngoài. Không hề nghi ngờ, giải độc đan do đan sư cấp vương của Thanh Vân Tông mới luyện có thể giải ma độc và khư ma đan của Xích Tiêu Tông. Đều là át chủ bài cầm trong tay của riêng mình, phong chủ Thiên Khí Phong khó chịu, châm chọc nói. Dù giải độc đan của bọn họ tốt thì làm được cái gì? Còn không phải bị đào thải đến mức chỉ còn lại một người. Đúng là như thế, phong chủ Thiên Kiếm Phong mặt mày sắc bén. Linh đan các loại đều là vật ngoài thân. Người tu luyện vẫn phải chú trọng thực lực và tu dưỡng của bản thân. Lời này rất có đạo lý, nhưng hai đan sư cấp địa nghe được cảm thấy rất khó chịu. Các ngươi có bản lĩnh thì tự mình giải độc đi. Đừng tìm luyện đan sư chúng ta, một câu nện xuống, đám người không dám lên tiếng, nếu tự mình có thể giải ma độc này, bọn họ cũng sẽ không đau khổ tìm kiếm luyện đan sư. Tuy nói thực lực của người tu luyện rất quan trọng, nhưng nhiều khi, kỹ năng phụ tu khác cũng rất quan trọng, đặc biệt là linh đan loại vật này. Cho dù là đám kiếm tu, ngẫu nhiên cũng không thể rời khỏi bọn nó nha. Hai đan sư cấp địa oán hận thắng, cao ngạo quay đầu, mặt hướng về phía Ninh Ngộ Châu lại tỏ vẻ thân thiết. Thảo luận khả năng luyện dược cao màu xanh lá này thành linh đan. Tạm thời không được, Ninh Ngộ Châu nói, ta và phí sư thúc đã từng nghiên cứu. Tạm thời nó không cách nào thành đan, luyện chế thành dược cao là hữu hiệu nhất. Chỉ là quá trình có thể sẽ hơi đau, về sau lại cải tiến đi. Các đệ tử bị thương ở đây hai mắt rưng rưng, đau khổ cầu khẩn, Ninh sư đệ, van cầu ngươi cùng phí sư thúc tranh thủ thời gian cải tiến đi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, nói, nhất định, cho dù bọn họ có thể cải tiến, những người này có thể lại dùng hay không cũng chưa chắc. Dù sao thí luyện tại bí cảnh phong ma là 10 năm một lần. Thời gian còn xa đâu, sau khi xử lý tốt tất cả tổn thương của mọi người. Dịch Huyễn lấy ra phần thưởng hạng nhất tông môn đoạt được lần này. Để đám người chọn lựa thứ mình thích, tận lực đảm bảo công bằng. Hai vị phong chủ tọa trấn ở một bên, làm nhân chứng, lại là một trận náo nhiệt. Đám người rốt cuộc chọn ra thứ mình muốn. Hài lòng rời đi, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều về nghỉ ngơi trong gian phòng trên phi thuyền. Sau khi bày ra cấm chế ở xung quanh theo thói quen, hai người lấy ra đồ vật bọn hắn đoạt được trong lần thí luyện này phân loại tốt. Trong đó có đồ vật tìm kiếm được trong nơi sạch sẽ, có trao đổi với những người khác, còn có phần thưởng hạng nhất tông môn lấy được. Phần thưởng thí luyện là lấy tông môn làm chủ, mỗi người tham gia đều có thể nhận được, trong đó chủ yếu là linh đan và các loại vật liệu. Có linh thảo và luyện khí, các loại tài liệu chế tạo trận bàn, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều không muốn những linh đan kia. Ngược lại chọn một chút linh thảo và các loại vật liệu. Vừa rồi vào lúc chọn lựa phần thưởng, đám người có chí cùng nhau để bọn họ chọn trước. Hai vị phong chủ tọa trấn bên cạnh thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, ngược lại cũng không nói gì. Kiểm kê xong những thứ đoạt được trong lần thí luyện này. Hai mắt Văn Kiều sáng lên nói, phu quân, thật nhiều thứ, hóa ra tham gia thí luyện của tông môn có thể đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Ninh Ngộ Châu cười cười, ngược lại cũng không thấy kỳ quái, vốn dĩ tài nguyên trên đại lục chính là có hạn, ngoại trừ một số bí cảnh chưa bị phát hiện, còn lại đều nằm trong tay các thế lực và đại tông môn. Mỗi lần các thế lực liên hợp tổ chức thí luyện, kỳ thực cũng là biến tướng cho đệ tử môn phái mình cướp lấy tài nguyên tu luyện, trở thành nền tảng của tông môn. Đây cũng là nguyên nhân nhiều người tu luyện đều muốn gia nhập đại tông môn. Tán tu mặc dù tự do, nhưng không có bối cảnh, không nói lúc lịch luyện ở bên ngoài bị người ức hiếp không nói. Lúc tìm kiếm tài nguyên, cũng tìm không được thứ gì tốt. Văn Thỏ Thỏ ôm một viên linh quả. Nhìn xem linh thảo, linh quả chứa ở trong hộp ngọc, khóe miệng chảy ra nước bọt, thật nhiều quả quả, thơm quá, ăn thật ngon, Văn Thỏ Thỏ, không cho phép ăn vụng, những linh quả này số lượng rất ít, chúng ta phải ăn có kế hoạch, Văn Kiều sờ sờ đầu Văn Thỏ Thỏ, dặn dò, Văn Thỏ Thỏ đành phải bất đắc dĩ gật đầu, nhịn đau thu hồi ánh mắt, kiểm kê xong những đồ vật đoạt được. Ánh mắt Văn Kiều rơi xuống những linh thảo, linh dược còn dính bùn đất kia, nói ra, phu quân, thừa dịp trước khi về tông môn, chúng ta tranh thủ thời gian dục sinh một nhóm đi, những vật này phải giao ba phần cho tông môn, đương nhiên muốn lưu chút ngọn nguồn trước. Ninh Ngộ Châu nhìn xem bộ dáng vội vàng của tiểu cô nương, giống như sợ lưu ít đồ vật cho hắn, buồn cười nói một tiếng tốt, cách chương.